Bá Võ Khai Hoang, chương 425, tiếng hót đầu của Lưu Nhược Hy, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hy Thanh đang chờ chính là cái này, hắn không do dự chút nào, lựa chọn đổi lua khoảnh khắc này, quanh người Sở Hy Thanh sinh sôi ra từng tí điện yếu, trong xương cốt cũng hơi ngứa, Sở Vân Vân đang ở bên cạnh hắn cũng hơi giật mình mà nhìn Sở Hy Thanh một chút, thể chất của tên này thật sự là rất đặc thù. Càng là cảnh tượng hoành tráng, thì càng dễ dàng thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Sở Hy Thanh thì lại hài lòng mà thu hồi màn hình huỳnh quang hư ảo vào một góc. Hắn cười trả lời, yên tâm đi, hôm nay ta gọi các ngươi đến đây là có nguyên do, chúng ta còn phải chờ một người. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng đen bay lượn đến từ phía xa xa. Tốc độ của bóng đen này cực nhanh, chỉ chớp mắt mà đã xẹt qua khoảng cách một dặm. Mà thân hình vẫn luôn ẩn trong bóng tối, khi bay lượn thì vô thanh vô tức, gần như hòa thành một thể với màn đêm. Sở Hy Thanh thức tỉnh thiên phu thái thượng thông thần nhị giai, thị lực đã gấp mấy lần chim diều hâu, cũng phải cố gắng lắm mới nhận ra một chút dấu vết của nàng. Sở Hy Thanh nhìn người áo đen kia, khóe môi không khỏi cong lên. Nói đến vũ đế liền xuất hiện, nàng đến rồi. Thế giới này không có Tào Tháo. Nhưng lại có một nhân vật tương tự, được xưng là Ngụy Vũ Đại Đế, từng thống nhất 17 châu Bắc vực. Mãi cho đến khi Sở Hy Thanh nhắc nhở, Lý Thần Sơn mới cảm thấy kinh sợ. Lúc này, tay hắn đè kiếm, làm ra tư thế phòng bị. Tuy nhiên, Lý Thần Sơn lập tức phát hiện ra, hai huynh muội Sở Hy Thanh không có địch ý với người áo đen này. Bóng đen kia lao vút lại đây, rồi nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Sở Hy Thanh. Tựa như một chiếc lá rụng, khi nàng vẫn còn ở trên không trung, đã tò mò mà hỏi. Bản đồ mà ngươi đưa, cho ta là thật, đây là giọng nói của một nữ nhân. Nàng cố tình thay đổi giọng nói của mình, nhưng Sở Hy Thanh vừa nghe thì đã biết nàng là Lục Loạn Ly. Sở Hy Anh chắp tay sau lưng, mặt không biến sắc. Tất nhiên là thật, nhiều người đã tận mắt nhìn thấy. Ngươi đến muộn như vậy, chắc hẳn là đi dò hỏi. Đúng không? Lục Loạn Ly cười lúng túng một tiếng, xấu hổ gãi gãi mặt. Dù sao thì chuyện này cũng quan hệ rất lớn, không phải ta không tin ngươi. Sau đó, ánh mắt nàng ngưng trọng, nhìn về phía Đại Lao. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ ra tay vào tối nay, không ra tay tối nay, lẽ nào còn có thể chờ đến ngày mai? Sở Hy Thanh mở miệng cười một tiếng, ngươi nhìn nhà Đại Lao này được phòng ngự nghiêm ngặt như vậy, Tảo Hiên nhất định sẽ lục tung cả Đại Lao này lên. Chờ đến ngày mai thì chỉ sợ nghịch thần kỳ sẽ rơi vào tay của triều đình. Ta dám cá là hiện giờ nhất định có vô số chó săn của triều đình đang chạy về phía thành Tú Thủy. Lục Loạn Ly vừa nghe đến đây, tâm thần nhất thời căng thẳng, thân thể mềm mại hơi run lên. Giang sơn của Kiến Nguyên Đế vốn rất vững chắc, nếu như lại có thêm nghịch thần kỳ, thế thì chỉ càng vững chắc hơn. Cha và mấy vị thúc phụ cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Sở Hy Thanh híp mắt, ký hiệu trên bản đồ của Tần Mục Ca là ở khu phía nam. Lát nữa sẽ rất loạn, người đi đến khu bắc cứu người với ta trước, sau đó thì... Người cứ tự nhiên, trên mặt Lục Loạn Ly nhất thời hiện lên một tia chống cự. Trong đó nhất định sẽ rất loạn, nàng đương nhiên cũng muốn đi khu nam tìm. Nghịch thần kỳ, Sở Hy Thanh thì lại liếc mắt nhìn nàng một chút. Chúng ta lăn lộn giang hồ, phải nói đến đạo nghĩa, nếu như không có ta... Thì ngươi bây giờ vẫn đang mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mò trong tàng kinh lâu của võ quán rồi. Lục Loạn Ly thầm nói đây đúng là sự thật. Mấy người Sở Hy Thanh phát hiện ngăn bí mật và bút ký của Bá Võ Vương Tần Mục Ca vào khoảng giờ thân. Nhưng việc này không có quá nhiều người biết. Khi đó Lục Loạn Ly cũng ở dưới tầng thứ 6. Nhưng lại không biết chuyện gì. Cả nếu như không có Sở Hy Thanh nhắc nhở, thì có lẽ nàng vẫn đang mày mò trong một đống giấy lộn ở tầng thứ 6 rồi. Thua ngươi rồi. Vẻ mặt Lục Loạn Ly bất đắc dĩ, khoát tay áo một cái. Ta giúp ngươi cứu người trước, nhưng mà các ngươi phải nhanh một chút. Trong nháy mắt này, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn thấy phía Đại Lao Cẩm Vệ ở xa xa. Chỉ vì lúc này, phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một viên thiên thạch màu đỏ thắm đang rơi xuống. Sở Hy Thanh nhìn kỹ vào đó, phát hiện thiên thạch đó có phạm vi tận nửa trưởng, không chỉ có tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến trên không trung. đại lao cầm y vệ, mà toàn thân được thiêu đốt đến đỏ chót. Pháp thuật tứ phẩm, lạc tinh thuật, Lý Thần Sơn không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn quét mắt nhìn trái phải, cố gắng tìm ra tung tích của tên thuật sư thi triển pháp thuật này. Đây là ai, sao lại kinh khủng như vậy? Cách chương.